One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, Smoker Lock tao kiến thức. Oa, Reinhardt đẩy ra cửa phòng họp thời điểm. Trốn ở phía sau cửa nghe lén kính mắt nương kinh hô một tiếng sau này rơi xuống. Nhưng là trong dự liệu đau đớn cũng không có đến. Ấy, Tashiji ngạc nhiên bốn phía nhìn quanh. Nàng phát hiện mình nổi bồng bềnh giữa không trung, lực lượng vô hình nhu hòa nhưng cũng kiên quyết nâng nàng, không để cho nàng rơi vào. Nghe lén cũng không phải hảo hài tử chuyện nên làm. Reinhardt tùy ý phất phất tay, để Tashiji có thể bình ổn rơi trên mặt đất. Dầm, Tashiji ôm ái đao của mình thận trọng lui ra phía sau mấy bước, đẩy một cái mắt kính của mình dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Reinhardt một chút. Nhưng căn bản không dám cùng Reinhardt đối mặt, rất sợ sệt bộ dáng đáng yêu cô nương. Kính mắt nương phản ứng để Reinhardt mỉm cười. Thoạt nhìn, phệ quang giả tác dụng vẫn là rất rõ ràng. Ta thích đáng yêu sự vật, thì không suy tính một chút đến ta bên này làm việc. Tiền lương đãi ngộ khẳng định so hải quân tốt. A, Tashiji thân thể mắt trần có thể thấy run lên. Thân thể trong nháy mắt rút vào góc tường. Lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Không, không, không cần. Tashiji, ngươi còn đang làm cái gì? Còn không cho ta tiến đến. Trong phòng họp truyền đến Smoker trầm muộn tiếng la. Tashiji như được đại xá, lên tiếng về sau vùi đầu chạy vào trong phòng họp. Thật đáng tiếc, Reinhardt cười cười. Trên đường đi gặp phải hải quân các binh sĩ cung kính ân cần thăm hỏi bên trong đi ra căn cứ hải quân. Căn cứ bên ngoài, Bartolomeo dựa vào ở trên xe ngựa buồn bực ngán ngẩm rút ra lông chân. Nhìn thấy Reinhardt về sau mới một mặt hưng phấn tiến lên đón. Giáo phụ, thế nào? Cùng lão bằng hữu ôn chuyện thế nào? Thật đáng tiếc, từ hôm nay trở đi, liền thiếu đi một phần hữu nghị. Reinhardt leo lên xe ngựa, bình tĩnh mở miệng. Cái gì? Đi theo Reinhardt ngồi vào trong xe Bartolomeo trong nháy mắt lòng đầy căm phẫn. Tên hỗn đản kia lại dám cự tuyệt giáo phụ ngài hữu nghị. Muốn ta đi giáo huấn một cái hắn, để hắn hiểu được Lốc Tao là địa bàn của ai sao? Reinhardt cười khoát khoát tay. Hiện tại không thể so với trước kia. Chính phủ nhìn chăm chú lên chúng ta, không cần lộ ra sơ hở. Bartolomeo lúc này mới coi như thôi. Nhưng là hắn giống như có chút xoắn xuýt, cau mày con mắt loạn chuyển, muốn nói cái gì liền trực tiếp mở miệng. Ngôn ngữ bản thân liền là nhân loại phát minh dùng để giao lưu đồ vật. Bartolomeo do dự một chút, sau đó nói, giáo phụ, tại sao phải cùng chính phủ hợp tác? Cho dù là ta cũng minh bạch, làm là như vậy tại bảo hổ lột ra. Reinhardt cười cười, ngươi phải hiểu được một sự kiện Bato. Kỳ ngộ luôn luôn nương theo lấy phong hiểm. Trên thế giới có rất ít song toàn nó đẹp chuyện tốt. Bốc lên phong hiểm đổi lấy, là bay vọt tính phát triển tốc độ. Với lại, hắn nói, tiếu dung sán lạn, ta cũng xưa nay sẽ không làm đại nhân vật khôi lỗi. Ai thắng ai thua, mỗi người dựa vào thủ đoạn doai. Căn cứ hải quân, Smoker nhìn xem trước mặt chưa tỉnh hồn thiếu nữ. Khó chịu nói, Tashiji, ngươi là lão tử phó quan, bộ dáng này thật mất thể diện. Tashiji hơi đỏ mặt, cái này, ta đây cũng không có cách nào a. Smoker tiên sinh, tên kia thật là đáng sợ a. Chỉ là nghĩ đến Gap tiên sinh đối với hắn đánh giá, ta liền tốt. Smoker nôn cái vòng khói. Căn cứ đại khái đi dạo qua sao? Tình huống thế nào? Vừa nhắc tới căn cứ tình huống, Tashiji lập tức hưng phấn lên. Căn cứ tất cả mọi người rất thân mật đâu. Cho dù là thiếu úy tiên sinh cũng bình dị gần gũi. Tashiji mặc dù là Smoker phó quan, nhưng là chỉ là sĩ quan quân hàm. Hiện tại trong căn cứ quân hàm so với nàng còn có mấy người. Ta hỏi không phải cái này. Smoker tựa ở thành ghế bên trên, hai mắt chằm chằm vào trần nhà. Ta hỏi là, bọn hắn đối Reinhardt, đối Ulysses là cái gì cái nhìn? Ngạch Tashiji sững sờ. Cái này ta không có hỏi qua ấy. Bất quá ta muốn cũng không thế nào tốt a. Smoker trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thật sự là một cái ngu xuẩn. Lốc tàu đều nhanh trở thành Reinhardt hậu hoa viên. Căn cứ hải quân liền có thể ngoại lệ. Nhìn Franklin chuẩn tướng thái độ liền đại khái có thể hiểu. Hắn đứng lên. Đi. Đi lốc tàu bên trên dạo chơi. À. Tốt. Smoker tiên sinh. Muốn hiểu một người ngay tại chỗ là cái gì đánh giá. Chỉ xem báo cáo là không đủ. Cần xâm nhập đến dân chúng bên trong. Cần phải đi lắng nghe những người bình thường kia ý nghĩ. Smoker cũng không có thân là cao cấp hải quân sĩ quan ngạo mạn. Hai người ra căn cứ hải quân. Tựa như là hai giọt nước đồng dạng dung nhập lốc tàu bên trong. Hai người đều không có xuyên hải quân chế phục. Cho nên cũng không người nào biết thân phận của bọn hắn. Smoker đi tại lốc tàu đầu đường. Không khỏi cùng hắn trong trí nhớ tòa thành kia chấn làm so sánh. Biến hóa quá lớn. Tốt phồn hoa a. Tashiji sợ hãi than một tiếng. Hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Đường phố bên trên dòng người không nói chen vai thích cánh cũng coi là người đến người đi. Người lưu lượng thiên nhiên sinh ý liền rất thịnh vượng. Trong các cửa hàng sinh ý đều rất nóng nảy. Tashiji cảm thán nói. Nguyên lai Smoker tiên sinh nhà của ngài thôn quê là cái làm sao phồn vinh địa phương a. Hừ, Smoker hừ lạnh một tiếng. Không nói chuyện, cái này cùng hắn trong ấn tượng quê quán nhưng không giống nhau lắm. Biến hóa rõ ràng nhất liền là càng thêm phồn vinh. Giống như cư dân đều càng có tiền hơn đồng dạng. Với lại, trên đường một đường có thể nhìn thấy trong cửa hàng lóe sáng bóng đèn. Hai bên đường còn có đang tại tu kiến đèn đường. Điện lực, loại này cho dù là tại Grand Line cũng tương đối khan hiếm tài nguyên. Tại Lốc Tàu ngược lại rất phổ cập. Phía trước truyền đến một cái nam nhân cùng thanh âm một nữ nhân. Hôm nay trong xưởng phát tiền lương. Chúng ta dứt khoát cũng đi làm một cái điện lực nghiệp vụ a. Cái kia muốn 200.000 berry đâu. Quá mắc a. Ngươi quên ta hiện tại đã có ổn định tiền lương sao? Mặc dù mệt một chút. Nhưng là 200.000 berry trong nhà vẫn là gồng gánh nổi. Cũng tốt. Ân. Vậy chúng ta bây giờ liền đi Ulysses ngân hàng lấy tiền a. Smoker nhìn xem cấp tốc rời đi một nam. Một nữ chau mày. Lốc tao vấn đề. Giống như so với trong tưởng tượng càng lớn a. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.